Chương 101, một đạo phân thân. Nay tà thần đem thực lực, thế nhưng khủng bố tới rồi như vậy, nông nôi Ám Dực cảm thụ được này cổ cường đại áp lực, trong lòng không khỏi khiếp sợ đi lên, thật không ngờ chính mình cùng tà thần đem trong lúc đó, thế nhưng sẽ có chênh lệch lớn như vậy, hắn vốn nghĩ đến thực lực của chính mình, đã muốn tới rồi ma hoàng cảnh giới, thế nhưng là tới rồi hiện tại, mới biết được đây là cỡ nào buồn cười. Trong lúc nhất thời, Ám Dực sắc mặt không khỏi một trận tái nhợt đứng lên, cảm giác chính mình sinh mệnh liền giống như trong gió lục bình thông thường, đã không có chút bảo đảm. Đồng thời, ngay tại hắn kinh ngạc hết sức, chỉ thấy tà thần đem hai mắt bên trong hiện lên một đạo tà mị quan mang, cường đại sát ý từ trong ánh mắt chiết xạ đi ra, hai tay biến ảo làm một cái thật lớn ma trượng, hướng tới Ám Dực đó là chảo lại đây, liền tựa như là diều hâu chảo con gà con thông thường. Cái loại này cường đại lực lượng, làm cho người ta khó có thể suy đoán liều mạng cùng lắm thì chính là thân tử đạo tiêu, dù sao thế nào đều không có sinh cơ, còn không bằng hiện tại liều chết. Nhất bác, có lẽ còn có sinh cơ hội. Ám Dực nhìn thấy tà thần đem kia thật lớn ma trượng hướng tới chính mình trộm tới, không khỏi cắn răng một cái, trong lòng đó là có chính mình chủ ý. Đồng thời, hắn quanh thân ma nguyên vận chuyển tới cực hạn, một cô vô lấy lạ thường lực lượng, cũng từ hắn trên người phát ra. Chỉ thấy, Ám Dực trong tay còn hơn khinh dương, bộc phát ra một cỗ cường đại sát khí, tựa như kinh thiên hồng mang thông thường, hóa thành một đạo thật lớn nghiệt long, hướng tới kia con thật lớn ma trưởng đó là hung hăng thổi quét mà đi, muốn như vậy ngăn cản nhưng là, tà thần đem kia thật lớn ma trưởng, cũng hóa thành màu trắng hào quang, giống như đại Phật cầm long nhất kiểu. Dĩ nhiên là hung hăng đem này đạo quang mang cấp 5 ca sát một tiếng tựa như nước ra bạch vỡ tan tiếng động, ở không. Trung vang lên, đúng là tà thần đem song trưởng mánh chấn động, nhất thời đem này nghiệt long hoàn toàn tê thành dập nát, đồng thời kia thật lớn ma trưởng, như trước là hướng tới Ám Dực đó là thổi quét mà đến chính là trong nháy mắt, liền hãy nhìn đi ra, tà thần đem thực lực quả thực chính là kinh thiên động địa, ta cùng với thực lực của hắn kém, thật sự là quá. Căn bản không có gì sức phản kháng. Ám Dực cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp, trong lòng không khỏi một trận hiểu rõ, biết chính mình cùng. Hắn thực lực kém quá, nói cách khác cũng sẽ không như kết quả, nhưng là muốn làm cho hắn ngồi chờ chết, này quả thực là không có khả năng. Chuyện tình cùng lắm thì chính là hợp lại cái tan xương nát thịt, ta lại không được không thể thương tổn ngươi. Ám Dực trong lòng quyết định chủ ý, quanh thân chân nguyên lần thứ hai vận chuyển tới cực hạn, một loại trước đó chưa từng có đại lực lượng, không ngừng ở trong lòng hắn bước lên, chính là ngắn ngủn một chốc kia, Ám Dực tất cả khí thế liền đã muốn tới tối đỉnh trạng thái. Đồng thời, Ám Dực trong mắt ôm hẳn phải chết quyết tâm, chính là muốn cùng tà thần đem ganh đua cao thấp, cho dù chết cũng không có thể có nhục chủ nhân phong thái con kiến thông thường đồ đạc, cũng muốn cùng ta đồng quy vu tận. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, ta hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút cái gì tên là chân chính chênh lệch. Tà thần đem nhìn thấy Ám Dực dĩ nhiên là bạo phát cuối cùng thực lực, muốn cùng chính mình đồng quy vu tận, không khỏi cười lạnh liên tục. Hắn tự nhiên là biết Ám Dực thực lực, tuy rằng hiện tại thực lực của hắn có tiến bộ rất lớn, nhưng là cùng chính mình khi xuất ra, vẫn là kém rất xa nhất thời. Chỉ thấy kia thật lớn ma với tay trùng, lại bí mật mang theo một cỗ hủy diệt hơi thở, nháy mắt xuất hiện ở tại Ám Dực trước mặt, chỉ cần nhẹ nhàng sờ, liền có thể đem trước mắt này Ám Dực dễ dàng chém giết phải không. Ta liền nhìn xem ai mới là chân chính con kiến. Nhưng mà, đúng lúc này, Ám Dực thân thể bên trong, đột nhiên bộc phát ra một trận chói mắt quang mang, theo sau đó là nhìn thấy một đạo bóng người, từ hắn trên người đi ra, này đạo nhân ảnh quanh thân tản mát ra một cỗ hùng hậu khí thế, quả thực chính là kinh thiên động địa. Ám Dực nhìn thấy này đạo nhân ảnh, không khỏi lập tức quỳ xuống đạo, tham kiến chủ nhân, đa tạ chủ nhân cứu giúp người tới đúng là sở nguyên. Bất quá này chính là hắn một đạo phân thân, con chịu tải hắn bách phân chi nhất lực lượng, bất quá tha là bách phân chi nhất lực lượng, như trước có cường. Đại vô cùng uy có thể, cơ hồ chính là đồ thần diệt Phật thông thường tồn tại. Chỉ thấy, sở nguyên này đạo phân thân đối với kia thật lớn ma trưởng, đó là nhẹ nhàng bắn ra, nháy mắt đó là đem kia thật lớn ma trưởng đạn được dập nát, chính là này nhẹ nhàng bắn ra, kia hủy diệt lực lượng, bắt đầu từ trong nháy mắt bên trong kình phong bên trong bày ra đi ra. Cũng có thể tưởng tượng đi ra, này sở nguyên thực lực đến tột cùng tới rồi như thế nào nông nỗi, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng cũng. Đang là này nhẹ nhàng bắn ra chỉ, đó là hoàn toàn cứu vớt Ám Dực tánh mạng, nếu không mà nói nhất định sẽ bị trực tiếp chém giết. Sở nguyên này đạo phân thân sở dĩ hội hiện ra, rất lớn nguyên nhân chính là bởi vì ám dực không có tư tâm, đối hắn hoàn toàn thần phục, sở nguyên này đạo phân thân mới có thể hoàn toàn kích hoạt, này cũng là sở nguyên ở lại ám dực trong cơ thể chân nguyên nguyên nhân. Hắn biết, này ma giới bên trong có vô số cao thủ, không thể có chút đại ý, tự nhiên là không dám lơi lỏng. Cũng đang là bởi vì vì có như vậy lo lắng, mới có thể ở chỉ mảnh treo chuông hết sức, hoàn toàn cứu vớt ám dực tánh mạng, bằng không mà nói, ám dực sẽ bị vị này tà thần đem hoàn toàn đánh chết, sở nguyên cũng muốn bởi vậy thiếu một cái đắc lực người có khả năng. Nay chẳng qua là nhỏ tiểu nhân một cái phân thân mà thôi, thế nhưng có như vậy mạnh mẽ lực lượng, quả thực là không có khả năng chuyện tình, cho dù là ma hoàng đại nhân, cũng không tất có như vậy cường đại tu vi, người này đến tột cùng là ai tà thần đem nhìn thấy sở nguyên. Chính là trong nháy mắt trong lúc đó, đó là hoàn toàn hóa giải chính mình cường đại nhất chiêu, trong lòng không khỏi một trận kinh hãi nhân như nước uống, ấm lạnh tự biết. Hắn biết chính mình vừa rồi kia một chảo uy lực có bao nhiêu sao đại, cho dù là ngang nhau cấp đối thủ, đối mặt chính mình vừa rồi kia một chảo, cũng chỉ có là toàn lực chống cự, chút không thể có mặt khác ý tưởng, thế nhưng là trước mắt người này, thế nhưng chính là bắn ra chỉ liền hoàn toàn hóa giải. Như vậy thực lực, làm cho hắn không khỏi trận kinh hãi, cảm giác được một loại khó có thể chiến thắng cảm giác, hắn biết cho dù là ma hoàng cũng bất quá là như thế. Hắn vẫn cho rằng, chính mình tu vi đã muốn không ở ma hoàng dưới, chỉ cần có càng nhiều cơ duyên, liền có thể trở thành một cái ma hoàng, nhưng là trước mắt người này thực lực làm cho hắn cảm giác được khủng bố đồng thời, hắn cũng rốt cục biết ám dực vì cái gì muốn đầu nhập vào trước mắt người này rồi, bởi vì thực lực thật sự là quá cường đại. Căn bản không phải thông thường người có khả năng bằng được, cho dù là ma tôn chỉ sợ cũng muốn có kém cỏi.